Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 216. Phiên ngoại 5, tinh cầu hoa hạ, góc truyện audio.com. Một mùa một nhà của chúng ta lại sắp phát sóng, ta có thể lên website huyết thư cầu một nhà Lạc Vân Thanh tham gia không? Z gạch dưới tuy rằng ta cũng rất muốn xem bộ dạng Vân Thanh và Leonard mang con nhỏ, nhưng lý trí nói cho ta bọn họ là không có khả năng sẽ tham gia cái tiết mục này. Điều này cũng không nhất định đi. Phải biết là cái tiết mục này là của hai người bọn họ, cho nên lão bản ủng hộ sản nghiệp của mình một chút gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm thì Tiểu Bí Đao và Tiêu Dư Hấu nhà bọn họ năm nay hẳn là đã 5 tuổi. Tuổi này là vừa lúc thích hợp tham gia một nhà của chúng ta. Kỳ thật người ta có khả năng tham gia tiết mục cha con hay không cũng không phải chúng ta định đoạt, dù sao hai người họ không thiếu tiền cũng không thiếu danh, cho nên làm gì cần để lộ ra đứa nhỏ. Hơn nữa, thiếu niên lầu trên làm ơn đọc nhiều sách chút, cho dù không đọc sách cũng phải học cách tìm kiếm tin tức trên mạng như thế nào cho thỏa đáng. Người tùy tiện lên mạng tìm kiếm liền có một đống tin tức về gia tộc Hore, tuy không biết có bao nhiêu thật giả mọi người đều không rõ, nhưng tiểu bối Hore ra chưa thành niên không cho lộ thân phận ra bên ngoài là điều thường lệ của gia tộc, lên tiết mục là không có khả năng rồi. Đây không phải là hy vọng thôi sao? Đậu xanh, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa, giải tán đi, tán gẫu những đề tài này gợi lên hứng thú sau đó lại nói cho chúng ta biết, không có náo nhiệt để xem. Ngươi được lắm, muốn gửi lưỡi dao cho các ngươi. Đừng vội vã gửi lưỡi dao như vậy, tuy dấu bé một nhà của chúng ta dấu lớn không có hy vọng nhìn thấy Lạc Vân Thanh và Leonard, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ ở chỗ khác nha. Đậu xanh, đây không phải có nghĩa là Lạc Vân Thanh và Leonard tuy không lên chương trình giấu bé một nhà của chúng ta giấu lớn nhưng bọn họ kỳ thực có lên tiết mục khác. Điều này khơi lên hứng thú của mọi người, ngay cả người chỉ lặn xuống nước vây xem náo nhiệt cũng bị đào ra, vì thế ngắn ngủi nửa tiếng chưa tới một giờ đồng hồ các võng hữu nhiệt tình đem bình luận tán gẫu bình thường này cứng rắn treo lên hot search, sau đó trong quá trình mọi người lừa dối lẫn nhau lại sinh sôi dày vò hơn một giờ chờ chủ nhân lời bình luận xuất hiện. Đáng tiếc chính là trong lúc mọi người đang hứng thú bừng bừng hắn cư nhiên lại rời đi. Cuối cùng khi mọi người thiếu chút nữa chuẩn bị cho chủ bình luận cái nắp quan tài vì tội bình luận lừa dối fan thì hắn lại xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền vứt ra hạt dưa. Ăn bánh bao không nhả vỏ bánh bao. Tin là mọi người còn nhớ rõ 2 năm trước Lạc Vân Thanh đã từng mua một viên tinh cầu phong cảnh tú lệ phải không? Sau này sẽ có trình diễn kinh hỉ ở trên viên tinh cầu này nha. Nói xong câu này chủ thất lại lập tức biến mất, hoàn toàn mặc kệ người khác nghe có hiểu hay không, nhưng sự thật chứng minh sức quan sát của quần chúng vẫn là chuẩn không cần chỉnh, chỉ cần để lại chút dấu vết mọi người ngươi đoán xem ta đoán xem cũng cách chân tướng không xa, huống chi qua không bao lâu còn có một website của tổ tiết mục tên dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn trực tiếp a.lacvanthanh.leonard còn có một chuỗi dài các thanh niên tài tuấn và các minh tinh nổi tiếng. Website tổ tiết mục tìm kiếm di tích cổ. Có nghĩ tới một hồi lữ hành xuyên qua thời không kích động nhân tâm không? Ngày 3 tháng 10 dấu bé tìm, góc truyện audio.com, kiếm di tích cổ dấu lớn sẽ tới, chúng ta cũng nhiệt liệt chào mừng các khách quý của tìm kiếm di tích cổ nào tương đương a.lacvanthanh.leonard.tần.tử.mặc.a.tần.bất.ngữ.a.thẩm.văn. Mọi người, Sigma A, đậu xanh, cư nhiên thật sự có tiết mục, dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn là cái quỷ gì? Ta nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ, sau đó khi nghe thấy thì hơn một tuần nữa liền phát sóng. Dọa ta vội vàng đi tìm kiếm tin tức liên quan, phát hiện đúng là vừa rồi mới tuyên truyền mới khiến ta bình ổn lại, sau đó nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ nói. Có tiền tùy hứng, 6666, đội hình minh tinh này thật CMN cường đại, trách không được có thể không cần tuyên truyền trước giờ khóc giờ cười, nhưng mà... Lớn tới từng này rồi ta CMN còn chưa thấy qua loại sự tình này, trước khi phát sóng một tuần mới bắt đầu tuyên truyền. Đây là dũng khí ai cho ngươi, cho nên vừa rồi tiểu ca ca tin nóng kia là tới châm lừa. Cái gì cũng không nói ta trở về nhìn xem xong rồi, quả nhiên tiểu ca ca là châm lừa, mới bao lâu a cư nhiên trên đỉnh đầu đã treo lên chứng thực nhân viên công tác giấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn. Quả nhiên đầu năm này thật khuyết thiếu chân thành, nhìn hình mà nói, xem đề mục thêm vào nội dung. Tên là dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn, cho nên chương trình này là chủ đề xuyên qua hài hước làm chủ. Nghiêm túc lục soát một hồi loại game show này lúc trước có đoạn thời gian hình như cũng xuất hiện không ít nhưng mãi. Cảnh tượng làm ẩu và nội dung lúng túng thật sự không muốn xem, cho nên dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn. Sẽ trở thành một game show xuất sắc chứ không phải là chán chết chứ. không biết thì đừng nói linh tinh, nội dung dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn thì không dám nói, nhưng làm ầu thì ta khẳng định sẽ không. Các ngươi lúc trước không nghe tiểu ca ca kia nói sao? Địa điểm quay chụp của dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn là ở một tiểu tinh cầu có tên là Hoa Hạ, được xây dựng khoảng 2 năm đấy tương đương. Hơn nữa đoàn đội xây dựng kia ở liên bang đều rất có danh tiếng, cho nên mọi người không cần lo lắng. Ta chỉ muốn hỏi chương trình này có tiểu thiếu gia và tiểu thư tham gia không? Tuy biết rất khó, nhưng quỳ cầu tiểu thiếu gia và tiểu thư xuất hiện a. Ta chỉ muốn nhìn tiểu thiếu gia và tiểu thư có thể đẹp tới mức độ thần tiên nào mà thôi, sự kết hợp giữa hai vị thần nhan Leonard và Lạc Vân Thanh chắc chắn sẽ lại ra một cái thần nhan mới. Người tổ tiết mục dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn Phát Thiên Bác Phi thường có kỹ xảo, mỗi ngày đăng một tin tức nên lộ ra cũng không ít nhưng nội dung úp mờ mờ lại càng nhiều, hơn nữa mỗi một tin tức đều có thể chọc chúng vào điểm G của các võng hữu, vì thế Thiên Bác chính thức của dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn liên tiếp treo trên hot suốt một tuần, hơn nữa suốt một tuần đều bá chiếm vị trí đầu tiên, không có ai có thể lay động vị trí này tựa hồ trở thành việc mọi người đều cam chịu. Càng gần tới thời gian phát sóng, lượng click vào dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn trực tiếp phá kỷ lục, điều này cũng khiến cho những tổ tiết mục âm thầm quan sát kinh hãi không thôi, đương nhiên cũng hâm mộ không thôi. 8 giờ tối ngày 3 tháng 10, phàm là người biết tới dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn hơn nữa có thời gian rảnh rỗi đều không ngoại lệ mở ra giao diện dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn, nhìn trên màn hình đen nhánh duy nhất chỉ có con số đếm ngược đang phát sáng, mọi người ở trong lòng cũng mặc niệm theo 19, 8, 7. 3, 2, 1, 0. Khi đếm ngược tới số 0, màn hình vốn dĩ hắc. Góc truyện audio.com, ám chậm rãi trở nên sáng ngời. Giờ phút này, mặc kệ là người ôm tâm thái bắt bẻ hay là người ôm tâm thái tới xem thần tượng hoặc là người ôm tâm thái ăn dưa thấy cảnh sắc trước mắt tất cả đều choáng váng. Giờ phút này CMN chỉ biết si mê đi theo màn ảnh thưởng thức tất cả ở tinh cầu Hoa Hạ. Tựa hồ là từ tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết thanh minh cho tới phố phường bình thường, trẻ em mặc yếm tết bím tóc tráng phô mặc trang phục ngắn, thư sinh nho nhã mặc trường sam, phụ nữ mặc váy áo. Cảnh quan tươi đẹp khiến người tâm sinh kinh ngạc cảm thán, trang trí hiếm thấy khiến mắt người không kịp nhìn. Lúc này màn ảnh từ trên cao chiếu xuống, tầm mắt mọi người cũng từ phố phường tràn ngập hơi thở cuộc sống đi tới cạnh sông Tần Hoài 10 dặm, nhìn thân ảnh nhóm ca nữ yêu kiều thướt tha cầm đàn tỳ bà ở trên thuyền gảy làn điệu ôn nhu đa tình, một loại phong tình độc thuộc về nữ nhân nghênh diện mà tới, mọi người tựa hồ cũng là lần đầu tiên hiểu ra ý tứ câu nói truyền từ thời xưa thương nữ bất chi vong quốc hận cách giang do sướng hậu đình hoa cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước, ở bên kia sông còn hát khúc hậu đình hoa. Chậm rãi, màn ảnh lại lần nữa lướt qua, lần này đi tới đầu phố thời dân quốc, kiến trúc kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây lại lần nữa thể hiện ra khí chất độc đáo của thời dân quốc, đứa nhỏ bán báo ăn mặc sạch sẽ lớn tiếng giao bán báo trên đường, tiên sinh mặc tây trang đeo caravat đi nhanh trên đường, người kéo xe gân xanh lộ ra ra sức kéo xe còn có các thiếu nữ mặc Âu phục hoặc là sườn sam đoan trang diễm lệ ngồi trên xe đầy tay. Hình ảnh giống như trong bức tranh cổ để lại khiến tất cả người xem đều mất đi năng lực ngôn ngữ, bọn họ chỉ có thể dại ra mà nhìn theo màn hình thay đổi mà thay đổi, theo màn ảnh từ thời cổ đại say lòng người tới cảnh ca múa tưng bừng Thái Bình thời dân quốc lại tới từ thời nghèo đói bần cùng cho tới từng ngày chuyển biến, nhà lầu san sát của thế kỷ mới. Tất cả người xem tựa như trải qua một hồi lễ rửa tội, giống với tuyên truyền ban đầu trên Thiên Bác của dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn, bọn họ bên trong hốt hoảng tựa như thực sự xuyên về cổ đại, sau đó đi theo thời gian trải qua những thời đại mà vốn chỉ nghe qua vài câu vài lời miêu tả trong sách sử lúc trước. Chào mừng mọi người đi vào đoàn phim dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn. Nơi này là nơi quay chụp dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn tinh cầu Hoa Hạ. Khi mọi người còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp không bình thường kia, người dẫn chương trình nổi tiếng liên bang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy vẫn là khuôn mặt tú lệ quen thuộc kia, nhưng giờ phút này nhìn thấy nàng, không biết vì sao bỗng dưng có chút khó chịu. Người dẫn chương trình mau tránh ra, để ta xem tinh cầu Hoa Hạ một chút, ngươi ngăn cản tầm mắt của ta. Hu, tương đương đột nhiên nhớ lại đây không phải cảnh trong phim tài liệu mà là sâu thực thế. Nhưng mà mẹ ơi, ta không muốn xem các khách mời chơi trò chơi chỉ muốn nhìn phong cảnh là làm sao. Lầu trên đừng buồn, người tuyệt đối không chỉ một mình, ta xem như chịu phục bối cảnh chương trình này quả thực đủ trâu bò, từ trước tới nay chưa thấy qua phong cảnh độc đáo như vậy, chiêu thức này của Lạc Vân Thanh có thể gọi là đứng đầu thế giới đi. Ha ha ha, vốn dĩ cho rằng khách mời của dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn đều là đại lão, nhưng hiện tại nhìn ra hoàn toàn là khách mời thê thảm nhất có một. Góc truyện audio.com 02 trong lịch sử, xin mọi người nói cho ta biết bây giờ còn có bao nhiêu người đặt lực chú ý lên trên người khách mời. Ha ha ha, này này tỉnh tỉnh, rõ ràng chúng ta đến xem chương trình này là để xem khách mời, không phải để ngắm phong cảnh. Đừng, thôi, kỳ thật chúng ta chính là tới ngắm phong cảnh. Bởi vì tinh cầu hoa hạ là do Lạc Vân Thanh hoài niệm đất nước của mình mà xây dựng nên vừa để kỷ niệm vừa để mọi người vui chơi du lịch, để không ảnh hưởng tới bọn họ sau này quay chụp cũng không chậm trễ hoa hạ khai trương, cho nên khác với những chương trình tống nghệ khác vừa quay chụp vừa quảng cáo tuyên truyền, dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn quay xong toàn bộ rồi mới truyền phát tin, cho nên lúc trước các vị khách mời tham gia quay chụp chương trình lúc trước hiện tại đều rất nhàn rỗi, tất cả đều ngồi xổm trong nhà xem trailer, cho nên đương nhiên cũng nhìn thấy bình luận về chương trình trên mạng. Nhưng họ không chỉ không tức giận mà ngược lại còn rất thông cảm, dù sao nơi này có vài người không quan tâm tới ngôn luận hoặc là tự bọn họ dùng tài khoản phụ của mình phát. Tuy không cảm thấy bản thân khiến người ta ghét bỏ, nhưng hiện tại xem trailer nhìn thấy bình luận về mình tâm tình lại phập phồng thấp thỏm. Bọn họ cũng không muốn xem hình ảnh mình thực hiện nhiệm vụ. Bọn họ cũng chỉ muốn ngắm cảnh thôi là sao? Vì thế bình luận của đám minh tinh Sa Điêu tự hắc bản thân lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử game show cứ thế sinh ra. Ngay cả các minh tinh còn tự đối xử với mình như vậy, thì việc các khách quý lưu lượng kinh người trong chương trình game show này hoàn toàn bị xem nhẹ cũng không có gì kỳ quái. Vì thế rõ ràng là chương trình đi hướng lưu lượng kết quả hồng lên là do quay chụp bối cảnh tinh cầu hoa hạ. Tinh cầu hoa hạ hồng khắp liên bang là hồng như thế nào? Để đảng thống kê trên thiên bác nói cho ngươi đi. Nó dụ dỗ tới một đại sóng người không xem game show tới xem dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn, hơn nữa cho dù mọi người cũng công nhận nội dung của cái dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn này rất là hay, chỉ số thông minh của các khách mời trong toàn bộ hành trình rất cao, nhưng không hiểu sao lại trở thành một bộ phim về du lịch mặc kệ là trò chơi gì, cuối cùng trọng điểm thảo luận của mọi người đều trở về bản thân nơi quay chụp. Tất cả mọi người nhịn không được lặp đi lặp lại nhiều lần mở ra cái game show này, sau đó tập trung 12 vạn phần lực chú ý, khi đạo diễn nhịn không được không quay chụp người mà quay cảnh đẹp lập tức chụp lại màn hình. Cuối cùng tốc độ đua tay này lại trở thành tiêu điểm để mọi người khoe khoang. Đương nhiên, theo vận đỏ của dấu bé tìm kiếm di tích cổ dấu lớn, vận đỏ của tinh cầu hoa hạ từ một tiểu tinh cầu không có tiếng tăm gì, tinh cầu hoa hạ trở thành thánh địa tìm kiếm di tích cổ trong cảm nhận của mọi người toàn liên bang. Hơn nữa càng thú vị hơn chính là vì ở đó có quần áo độc đáo, tinh cầu hoa hạ cũng trở thành thánh địa độc đáo trong lòng đông đảo quần chúng thích cái đẹp, bởi vì cổ trang mà tinh cầu hoa hạ sản xuất chỉ có thể mua được ở tinh cầu hoa hạ, mà trước mắt tinh cầu hoa hạ vừa mới mở ra con đường du lịch nhưng ngay từ đầu 10.000 danh ngạch đã sớm bị người đoạt hết, muốn cướp đợt danh ngạch thứ hai còn phải đợi tới cuối tuần. Vật lấy hy vi quý, đôi khi ngươi còn chưa cảm thấy gì, nhưng tới khi ngươi muốn lại không có, sự yêu thích với nó trong lòng lại càng tăng thêm vô số lần, cho nên có thể nghĩ. gocchuyenaudio.com, danh ngạch đợt sau khó đoạt như thế nào? Độ khó không giảm nhưng chỉ đạt được đồng dạng thắng lợi không đủ. Đây cũng đúng là một hồi chiến tranh không có khói súng. Cách chương.